Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2342, tiêu trừ thế công. Xích Lãng, quần đảo vùng cực nam vùng biển, mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao thừa dịp địch nhân không tì vết đi quản bọn họ. Bọn họ liền cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu vươn ra bong thuyền. Ở phía trên bố trí máy móc vũ khí, trợ giúp bên này hạm đội khống chế mảnh này phụ gần hải vực. Bọn họ máy móc vũ khí còn đang nhanh chóng mắc bên trong. Trên tháp quan sát, hạm trưởng cũng đang khẩn trương xem chừng lấy phía trước hòn đảo. Tùy tiện đề phòng địch nhân hỏa lực công kích, tốt tại bọn họ vị trí rất vắng vẻ. Chiến trường trước mắt lại tập trung ở trung gian vùng biển. Tạm thời không có người đến quản bọn họ, liền phe mình kim quang hạm đội cũng tại hướng trung lộ tới gần. Ngay lúc này, bọn họ bên người đại hải nơi xa, đột nhiên ngân quang lóng lánh, một chi ngân sắc hạm đội nhanh chóng vọt tới, tốc độ quá nhanh tựa như là trên mặt biển phi hành đồng dạng. Các loại những hạm trưởng này phát hiện ngân sắc hạm đội thời điểm, bọn họ đã theo vùng biển nơi xa cấp tốc vọt tới khoảng cách chiến hạm cấp cao nhóm không đủ 500 mét. Phạm vi, khoảng cách gần như vậy, chiến hạm cấp cao căn bản không có bất luận cái gì tránh né cơ hội. Bọn họ bong thuyền hiện tại đều là vươn ra lấy, không cách nào di động nửa phần. Các hạm trưởng dọa đến tranh thủ thời gian cầu viện. Thế nhưng là phụ cận kim quang hạm đội ngay tại đưa lưng về phía bọn họ hướng trung gian vùng biển trợ giúp, tuy nhiên khoảng cách chỉ có không đến mấy trăm mét, nhưng chúng nó tốc độ có thể xa xa không đuổi kịp những thứ này ngự phong hạm đội tốc độ. Không dùng quay đầu, trực tiếp dùng trục nhật thần tiễn đối phó địch nhân. Đảo quốc tổng tư lệnh lập tức hạ lệnh, không được a, khoảng cách quá gần. Bọn họ tốc độ quá nhanh, chúng ta phạm vi khóa chặt không nổi bất cứ tác dụng gì. Một tên kim quang quan chỉ huy hạm đội bất đắc dĩ nhắc nhở. Kim quang pháo tháp phương thức công kích, cần sớm khóa chặt chiến hạm địch khả năng xuất hiện phạm vi. Lại không cách nào khóa chặt một tàu chiến hạm tiến hành truy tung công kích. Cho nên cần dự phán đối phương phương vị. Hiện tại ngự phong hạm đội ngay tại di động với tốc độ cao bên trong. Nếu như muốn sớm khóa chặt lời nói, cái kia là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Bọn họ muốn công kích chúng ta chiến hạm, thì khóa chặt chiến hạm cấp cao nhóm phụ cận mặt biển. Đảo quốc quan chỉ huy lập tức nói ra, có thể là đối phương một khi tới gần hạm đội chúng ta, muốn công kích đến bọn họ, hạm đội chúng ta cũng sẽ bị tác động đến. Kim quang quan chỉ huy hạm đội nói ra, hắn ý tứ rất rõ ràng. Tại linh giới bên trong đại hình cơ quan đạo cụ công kích là không phân địch ta. Tỉ như đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy phát xạ lúc công kích. Cho dù có phe bạn người chơi xuất hiện tại phạm vi công kích bên trong, cũng sẽ không thể tránh né bị chính mình người thạch đạn cùng tên nỏ gây thương tích. Càng đừng đề cập kim quang chiến hạm phát xạ đại chiêu. Đây chính là phạm vi cực lớn bao trùm công kích. Đừng nói là người chơi, đánh trúng chính mình chiến hạm một dạng thương tổn to lớn. Ngươi nếu là không đánh, chúng ta chiến hạm y nguyên không gánh nổi. Dùng mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao đi đổi một hai chiếc ngự phong chiến hạm cũng đáng. Đảo quốc tổng chỉ huy lạnh lùng nói ra. Tuân mệnh. Kim quang quan chỉ huy hạm đội tiếp nhận chỉ lệnh, cũng hạ lệnh sở thuộc chi hạm đội này tất cả chiến hạm chuẩn bị phát động công kích. Cùng một thời gian, đảo quốc tổng tư lệnh hướng một cái khác kim quang hạm đội ra lệnh, để bọn hắn cùng một chỗ phối hợp lần chiến đấu này. Các loại ngự phong hạm đội tao ngộ trục nhật thần tiễn công kích về sau, liền thừa dịp đối phương tạm thời không cách nào di động lúc đi lên vây quanh. Trong nháy mắt, chỉ thấy trên mặt biển nhóm lớn chiến hạm cấp cao sau lưng. Từng chiếc chiến hạm màu vàng ống bắt đầu lóng lánh ánh sáng màu vàng. Vô Song cẩn thận một chút, địch nhân để mắt tới các ngươi. Không được thì thôi đánh lén. Lý Minh đứng tại quần đảo ngọn núi cao nhất đỉnh đầu. Toàn bộ chiến trường nhìn một cái không sót gì. Trước tiên liền bị nhóm lớn chiến hạm địch trung gian, một mảnh lóng lánh nhạt đạm kim quang địa phương hấp dẫn. Liền lập tức minh bạch, đối phương đây là muốn phát đại chiêu. Thế nhưng là chi này kim sắc hạm đội vị trí tại trong hải vực ở giữa. Phụ cận cũng không có thể mục tiêu công kích. Theo Lý Minh hiếu kỳ hướng nhìn bốn phía, lập tức nhìn đến đối phương như lâm đại địch nguyên nhân chỗ. Nguyên lai là chiến thần vô song xuất lĩnh ngự phong hạm đội chính đang chuẩn bị đánh lén mục tiêu. Kết quả gây nên địch nhân động tĩnh lớn như vậy. Lão bản yên tâm đi. Bọn họ tuyệt chiêu đối với chúng ta dùng một lần thì đầy đủ. Ta sẽ không để cho bọn họ lại lớn bên trong lần thứ hai. Chiến thần vô song cười hồi đáp. Lên một lần thu được đối phương 15 chiếc kim quang chiến hạm về sau. Chiến thần vô song cùng Phạm Hoa hai người thế nhưng là đem những chiến hạm này chữa trị sau cần. Thận nghiên cứu một đoạn thời gian, đối kim quang chiến hạm thao tác cùng phương thức công kích. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, loại chiến hạm này phát động tuyệt chiêu trước cần thời gian nhất định năng lượng tụ tập. Một khi phát hiện những chiến hạm này cầu tàu vị trí lóng lánh kim sắc ánh sáng lúc, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ trục nhật thần tiễn sắp phát động. Tựa như Lý Minh nhìn đến mảng lớn kim quang lấp lóe tình huống. Chiến thần vô song cũng sớm liền thấy. Hắn đã muốn đánh lén địch nhân. Đương nhiên liền phải trước giải đối phương phòng ngự tình huống. Chi này gần nhất kim quang hạm đội. Chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. Nhất định phải thời khắc chú ý. Bất quá chiến thần vô song có ý nghĩ của mình, cũng sẽ không bởi vì chi này kim quang hạm đội uy hiếp. Liền từ bỏ đánh lén kế hoạch, chính ngươi cẩn thận chính là. Lý Minh cười nhạt một tiếng, không còn đi để ý tới bên này tình huống. Trung gian vùng biển đi qua đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy hỏa lực đan xen bao trùm. Một mực để địch nhân vô pháp chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trung gian vùng biển đầy đủ áp chế đối phương thế công. Quần đảo phương Bắc phần cuối. Chỗ đó ngược lại là có vài chục chiếc địch nhân chiến hạm cấp cao đã hoàn thành bình đài bố trí. Máy móc quân đoàn cũng toàn bộ mắc hoàn tất. Nhưng cũng tiếc là Lý Minh đã để bọn hắn nhẹ nhõm hoàn thành bố trí. Đã nói lên chỗ đó không có phòng ngự tất yếu. Xích Lãng quần đảo phương Bắc phần cuối đều là lít nha lít nhít tiểu hình hòn đảo. Phía trên kiến trúc thiết bị cũng chính là từng tòa cao lớn hải đăng. Trợ giúp buổi chiều chiếu sáng quần đảo phụ cận mặt biển. Đồng thời những thứ này không người đảo nhỏ phụ cận dưới đáy biển. Ẩn giấu đi đếm không hết trong nước đá ngầm. Đừng nói là chiến hạm cấp cao như vậy mọi người băng. Liền xem như dùng tiểu hình tàu thuyền cũng vô pháp thuận lợi đi thuyền đi qua. Đáy nước đá ngầm cơ hồ gấp sát mặt biển. Một khi dựa vào đến liền hội mắc cạn. Cho nên quần đảo phương Bắc phần cuối, địch nhân coi như chiếm cứ mặt biển cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn trước đó cũng không có làm ra càng nhiều phòng ngự bố trí. Chỉ là khiến người ta tại ở gần hòn đảo dưới đáy nước ném mạnh mấy trăm khỏa long thần chi nộ mà. Thôi, đồng áng khu cường công sách lược tiến hành đến hiện tại. Lý Minh đã mảy may không cần lo lắng. Phương Bắc vùng biển chỉ là đi qua một lần tao ngộ chiến. Ăn thiệt thòi Bắc Mỹ khu hạm đội liền tạm thời đình chỉ công kích. Một mực đang suy tư đối phó thánh quang pháo tháp phương pháp. Nam phương hải vực đánh đến bây giờ, đông á khu y nguyên không cách nào đột phá hoa hạ khu phòng tuyến. Nhìn lấy gần ngay trước mắt hòn đảo, lại chỉ có thể ở trên đại dương bao la tiếp tục trôi. Chiến thần vô song xuất lĩnh ngự phong hạm đội vẫn như cũ nhanh chóng hướng về phía trước chiến hạm. Cấp cao nhóm vọt tới, chiến hạm cấp cao phía trên. Tất cả tàu mẹ vũ khí công kích cùng bong tàu máy móc quân đoàn. Tất cả đều hướng về ngự phong hạm đội vọt tới phương hướng phát động công kích. giữa không trung lít nhà lít nhít thạch đạn cùng tên nỏ gào thét lên không ngừng vọt tới. Nhưng là ngự phong chiến hạm tốc độ cực nhanh, đại bộ phận công kích tất cả đều rơi trên mặt biển. Không cách nào chuẩn xác trúng đích bọn họ, đồng thời ngự phong chiến hạm hộ giáp cùng tất cả đại khu chủ lực chiến hạm một dạng kiên dày. Cái gọi là chủ lực chiến hạm, bọn họ sức bền giá trị cùng hộ giáp còn có lực công kích. Các loại số liệu đều muốn vượt qua đồng dạng chiến hạm. Đòn công kích bình thường đối bọn nó chỉ có thể tạo được nhất định thương tổn hiệu quả. Ngân sắc hạm đội tiếp tục cuồng hướng. Chiến thần vô song đã ra lệnh. Trên chiến hạm tất cả hỏa lực toàn bộ khóa chặt những thứ này không cách nào động đẩy chiến hạm. Địch chỗ vị trí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.